Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1078, Thánh vực. Vạn cổ dược viên bên trong, Kiếm Thập Tam, Thư Vận Thanh, Đinh Chiêm Quốc, năm người hư huyền cường giả, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn. Khoảng cách ma tộc sự tình đã qua 2 tháng lâu. Trong đoạn thời gian này, Diệp Viễn tại vạn cổ dược viên bên trong thu thập không ít linh dược, luyện chế một nhóm khôi phục tinh huyết đan dược, cuối cùng là để cho mấy người này khôi phục tinh huyết. Bao quát Diệp Viễn ở bên trong, lần này thương thế quá mức nghiêm trọng, mặc dù có đại lượng linh dược, mọi người cũng là hoa 2 tháng mới miễn cưỡng khôi phục, bất quá bọn hắn mấy cái qua chiến dịch này, coi như khôi phục tinh huyết, thực lực cũng là thật to hao tổn, mấy người này tuổi tác cũng không nhỏ. Một trận chiến này, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề, đã không cách nào nữa đạt được trạng thái tột cùng. Lần này tiến đến hư huyền cường giả, không tính Diệp Viễn một phe này, thì có 10 hơn 3 người, mà lúc này lại chỉ còn lại lác đác mấy người. Trận đại chiến này tàn khốc, có thể tưởng tượng được. Cơ công tử, lần này nhờ có ngươi. Kiếm Mỗ, xấu hổ a. Kiếm Thập Tam cảm kích bên trong mang theo ngượng ngùng về, nói rằng cơ công tử trước sau cứu Thư Mỗ 2 lần, lớn như vậy ân Thư Mỗ suốt đời khó quên, về sau cơ công tử có gì cần ta Hạo Thiên Cung hỗ trợ cứ nói miệng. Thư Vận Thanh cảm kích nói, hắn lần trước bị Hà Đại Giang ám toán, suýt chút nữa vẫn lạc, chính là Diệp Viễn cứu hắn. Tuy nói Diệp Viễn cướp đi băng diễm huyền hoàng chi, thế nhưng Diệp Viễn cứu hắn mệnh nhưng là sự thực. Mấy người khác cũng là cảm kích không thôi, hướng Diệp Viễn nói lời cảm tạ. Trận đại chiến này, từ đầu đuối đuôi đều là Diệp Viễn tại kiềm chế Thánh Mẫu Ma Hoa cùng Già Lam 2 đại ma đầu. Bọn họ những thứ này hư huyền cường giả, trên cơ bản thành đả tương du, chính là cuối cùng cái kia chí mạng một kiếm, cùng Diệp Viễn cũng là có sâu đậm quan hệ. Mấy người này đều là ánh mắt cực cao hạng người, đương nhiên có thể nhìn ra, trừ tà bực này thần khí, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhận thức Diệp Viễn làm chủ. Trước đó, bọn họ đối với Diệp Viễn ấn tượng còn dừng lại ở cái kia một lòng chỉ biết luyện đan tiểu tử phía trên. Mà bây giờ, bọn họ đối Diệp Viễn ấn tượng đã hoàn toàn đổi mới. Tâm cơ, thực lực, số mệnh, cộng thêm đan đạo tu vi, Diệp Viễn không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên tồn tại. Bây giờ Diệp Viễn, cùng trước đây cái kia Cơ Thanh Vân, đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã lớn lên thành một gã cường giả chân chính. Chư vị không cần phải khách khí, cứu các ngươi cũng không phải là Diệp Mỗ đa tâm thiện, chỉ là muốn vì thần vực một phần lực lượng a. Sợ rằng phải không bao lâu, ma tộc khó khăn liền sẽ hoàn toàn bạo phát. Đến lúc đó, nhân tộc thế tất yếu cùng ma tộc có một hồi đại chiến. Các ngươi lưu lại hữu dụng thân, đến lúc đó vì nhân tộc ra một phần lực a. Diệp Viễn thản nhiên nói, nếu như trước đó Diệp Viễn kiên quyết không sẽ quản mấy người bọn hắn, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt là tốt rồi, nhưng là bây giờ Diệp Viễn ý tưởng nhưng khác. Trừ tà kiếm nhận thức hắn làm chủ, để trong lòng hắn một loại sứ mệnh cảm giác tự nhiên mà sinh. Mặc dù rất nhiều chuyện đều bao phủ tại lịch sử bụi bặm bên trong, thế nhưng trải qua nhiều như vậy, Diệp Viễn biết nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh thật một mực đang kéo dài. Hạo Thiên Thạch Bi cũng đã đổi qua số nhậm chủ nhân. Mỗi một đời chủ nhân, sợ rằng cùng ma tộc đều có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Gần nhất một cái phải là Phương Thiên, rất hiển nhiên ma tộc bị trấn áp xuống, thế nhưng vô luận như thế nào trấn áp, ma tộc đều không chết hết. Diệp Viễn cùng nhau đi tới, một cái lại một cái ma tộc nhân vật mạnh mẽ. hiển nhiên là bị người có ý định phóng xuất. Hơn nữa Dược Vương Điện thay đổi, ma tộc chỉ sợ sớm đã đang nổi lên lại một lần nữa phản công. Mà lần này, sợ rằng cùng quá khứ bất kỳ lần nào cũng không giống nhau. 5 vạn năm trước một lần kia, chỉ có một tái thiên ma thần, mà lần này, nhưng là nhiều thánh mẫu ma hoa cùng già lam. Những ma tộc này một khi khôi phục thực lực, tuyệt đối không kém hơn thiên ma thần. Bây giờ nhân tộc lại đi đâu mà tìm hai cái phương thiên đây? Cho dù là thập đại thần vương, chỉ sợ cũng không đạt được phương thiên loại trình độ kia. Hơn nữa Diệp Viễn kiêng kỵ nhất vẫn là Cơ Thương Lan phía sau cái kia thế lực. Cái kia thế lực đến tột cùng tại thần vực lan tràn bao lớn, Diệp Viễn căn bản không dám tưởng tượng. Hạo Thiên Thạch Bi tìm được chính mình, hiện tại Trừ Tà Kiếm cũng tìm được chính mình, để cho Diệp Viễn trên vai áp lực chợt nặng. Thiên đạo luân hồi, đời này nhiệm vụ lớn e rằng liền muốn rơi vào trên người mình. Nghe Diệp Viễn, Kiếm Thập Tam bọn người là sắc mặt rùng mình. Cái kia hai cái ma đầu thực sự quá mạnh, Trừ Tà Kiếm khủng bố như vậy một kiếm, cư nhiên đều không có thể giết chết bọn hắn. Cơ công tử yên tâm, lần này trở về sau đó, chúng ta Thiên Kiếm Tông hội chính thức hướng Dược Vương Điện tuyên chiến. Kiếm Thập Tam lời thề son sắt nói, chúng ta Hạo Thiên Cung cũng sẽ trước tiên hướng Dược Vương Điện tuyên chiến. Thư Vận Thanh nói, Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, Dược Vương Điện bế quan 20 năm, bây giờ thực lực, chúng ta căn bản không thể nào giải, bằng vào ta đối Cơ Thương Lan giải, hắn chỉ sợ sẽ không nhất mà đợi giết. Chúng ta nếu như 5 bè 7 mảng, đến lúc đó nói không chừng ngược lại gặp nhiều thua thiệt. Mấy người nghe lời này, biểu hiện ra không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì 10 phần khinh thường. Dược Vương Điện thời kỳ tột cùng thực lực, tại bát đại siêu cấp thánh địa bên trong cũng chỉ có thể xếp hạng trung bình. Bây giờ Cơ Chính Dương cùng Cơ Thanh Vân hai người đều không tại. Dược Vương Điện thực lực có thể có rất mạnh. 20 năm thời gian, có thể tạo nên nhiều ít cường giả. Hai đại siêu cấp thánh địa đồng thời hướng bọn họ tuyên chiến, bọn họ áp lực hội chợt tăng. Mặc dù bọn họ đầu nhập vào ma tộc, thế nhưng 20 năm thời gian, ma tộc lại có thể bồi dưỡng được nhiều ít cường giả. Siêu cấp thánh địa cường giả đa số đều có một loại mê tự tin. Đương nhiên, loại này mê tự tin cũng không thể nói bọn họ sai, bởi vì tại bình thường lý giải bên trong, bọn họ chính là đứng ở thần vực đỉnh cao nhất nhóm người kia. Bọn họ tả hữu toàn bộ thần vực đi hướng. Diệp Viễn biết, loại quan niệm này không phải trong thời gian ngắn có thể sửa đổi tới. Hắn ngẫm lại, nói, như vậy đi, nhị vị trở về sau đó, trước cùng Kiếm Tông chủ cùng Lâm Cung chủ báo cho biết một chút. Diệp Mỗ ít ngày nữa lên đường đi trước thánh vực, đem ma tộc sự tình báo cho biết cái kia mấy lão già, để bọn hắn đứng ra liên hợp hắn thánh địa, một chỗ hướng Cơ Thương Lan làm khó dễ. Đến lúc đó, hắn là có chắp cánh cũng không thể bay. Bát đại siêu cấp thánh địa, thánh vực là tối cường một cái siêu cấp thánh địa. Cái kia mấy lão quái vật cấp bậc cường giả, từng cái so với thập đại thần vương, cũng là không thua bao nhiêu. Thần vực sự tình, bình thường đều là làm theo ý mình. Thế nhưng mọi người trên danh nghĩa cũng đều là về thánh vực thống nhất điều phối. Lần này tình thế nghiêm trọng như vậy, Diệp Viễn phỏng chừng cái kia mấy lão già vậy cũng ngồi không yên. Chỉ cần diệt Cơ Thương Lan, đào ra bọn họ thế lực sau lưng, lại đem trạng thái trọng thương hạ thánh mẫu ma hoa cùng già lam bắt tới, ma tộc nguy hiểm sẽ giải quyết dễ dàng. Được rồi, vậy thì khổ cực Cơ công tử một chuyến. Các loại, chờ, diệt Cơ Thương Lan người kia, hoan nghênh Cơ công tử tới ta Thiên Kiếm Tông làm khách. Kiếm Mỗ lúc đó cáo từ, dứt lời, Kiếm Thập Tam trực tiếp ly khai Vạn Cổ Dược Viên, Cơ công tử không cần lo lắng nhiều. Cơ Thương Lan người kia đầu nhập vào ma tộc, đã chọc mọi người nộ, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Việc này một, cơ công tử nhất định phải tới ta Hạo Thiên Cung làm khách, để cho thư mỗ hơi tận tình địa chủ. Thư Vận Thanh cùng Đinh Chiêm Quốc chào hỏi, cũng là ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.